Kính thưa quý vị thính giả, đầu tiên kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang đã tài trợ cho quyển sách này. Bên cạnh đó, chúng tôi rất biết ơn tất cả các bạn thành viên đã luôn yêu thương, hỗ trợ và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi nội dung của sách. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đón nghe phần 1, Cuộc đấu trí. Phần 1A. Phần này được chia làm 3 phần. Đầu tiên, chúng tôi mời quý thính giả đón nghe phần 1A, chuẩn bị cho trận đấu. Điện thoại trong phòng khách sạn của tôi ở Bắc Kinh réo vang. Daniel Sutherland, trưởng văn phòng Bắc Kinh của tờ Washington Post, gọi đến hỏi tôi liệu ngày mai tôi có thể gặp anh và một doanh nhân Canada không, người mà chúng ta sẽ gọi là David Bayer. Anh kể với tôi rằng ông Bayer này đã bị một vố đau trong chuyến đi đầu tiên đến Trung Quốc, biết tôi đang ở Bắc Kinh. Dan nghĩ rằng có thể ông Bayer muốn kể cho tôi nghe mọi việc đã hỏng bét ra sao. Chúng tôi gặp nhau ở tiền sảnh khách sạn, rồi tìm một góc yên tĩnh để có thể chuyện trò thoải mái. David Bayer, xuất thân từ một dòng họ Canada, đã nổi danh lâu đời trong ngành kinh doanh long thú. 4 tháng trước, Bayer đã bay sang Trung Quốc bằng một chiếc Boeing 747 được chế tạo riêng theo đơn đặt hàng, chở theo 3.200 con chuồn sống, với chừng đá chuồn và lời hứa trợ giúp về kỹ thuật nhằm phát triển một chương trình khoa học nuôi và gây giống chuồn. Ông hy vọng sẽ trở về Canada với khoản lãi chừng 1 triệu đô la, nhưng mọi việc đã không diễn ra như vậy. Ngày mai, Bayer sẽ quay về nhà trên chuyến bay sớm. Ông sẽ rời đi mà không có khoản tiền triệu đô kia, mà cũng chẳng còn bầy chuồn của mình. Các bạn biết không, một khi về đến nhà của mình, ông sẽ kết toán sổ sách với số thua lỗ khoảng nửa triệu đô la và cố gắng để nông trại nuôi chuồn của mình khỏi bị tịch biên. Vụ đầu tư mạo hiểm xui rủi của David Bayer bắt đầu từ mùa hè năm 88. Ông đã bồn chồn chờ đợi một phái đoàn từ Trung Quốc sang để kiểm định số chuồn. Bayer nghĩ rằng chắc chắn họ đã hoãn chuyến đi lại vì không muốn phải di chuyển xa như vậy. Nhưng thực ra, vấn đề chính lại là những thủ tục hộ chiếu và thị thực nhập cảnh phức tạp mà họ phải thực hiện. Bayer sẽ bán cho phía Trung Quốc bầy chuồn giống, nên ông không muốn trễ mùa sinh sản của chuồn. Mùa sinh sản của chúng càng đến gần, ông càng cảm thấy lo lắng hơn, tin chắc rằng bầy chuồn của mình sẽ vượt qua mọi cuộc kiểm tra gắt gao nhất. Ông báo cho phía Trung Quốc rằng ông sẽ chở chuồn sang Trung Quốc bằng máy bay, họ có thể ký kết thỏa thuận khi ông sang đấy. Phía Trung Quốc chẳng hề tỏ ý phản đối gì. Ngay khi chiếc máy bay cất cánh cùng chuyến hàng ồn ào kia, vụ giao dịch đã thất bại, nhưng Bayer không biết điều đó. Cho đến tận vài tháng sau, ít lâu sau khi Bayer đến Trung Quốc, giá lông chuồn trên thị trường lông thú thế giới giảm, bởi Bayer có 3.200 con chuồn đói, cách nhà 10.000 dặm, và còn chưa bán. Phía Trung Quốc vinh vào sự dao động giá cả ấy để thương lượng lại hợp đồng. Nhằm gây thêm áp lực với ông, phía Trung Quốc tấn công bằng cách không chăm sóc đám chuồn. Họ cố tình bỏ đói chúng và dồn chúng vào những cái chuồng nhỏ xíu. Chẳng bao lâu sau, 150 con chuồn của Bayer đã chết vì bệnh và vì không được chăm sóc đúng mức. Khi biết được rằng phía Trung Quốc đang tiến hành mua một số lượng lớn chuồn của một nhà nuôi chuồn Phần Lan, Bayer không muốn thua lỗ thêm nữa. Ông tìm các nhà môi giới, những người có thể giúp ông thoát khỏi bế tắc và mang lại cho ông bản hợp đồng trước khi bầy chuồn của ông chết hết. Các bạn biết không, dĩ nhiên là các nhà môi giới này đòi một khoản tiền thưởng đáng kể. Sau nhiều cuộc thương lượng, các nhà môi giới đã thuyết phục được bên mua. Ban đầu, chịu mua 900 trong số 3.200 con chuồn, với giá theo thỏa thuận trước đây là 380 đô la một con. Nhưng phía mua chỉ đồng ý trả có 30 đô la một con cho số còn lại. Cuối cùng, các nhà môi giới đã bán được số chuồn còn lại, ngoài chợ đen với giá cực hạ. Nhưng, ngoài chuyện giảm giá thê thảm, để bán được hàng, Bayer đã phải hứa bảo trợ cho cả chục đứa con của nhiều quan chức Trung Quốc đi du học Canada. Rồi đây, ông sẽ phải lấy túi tiền trả học phí cùng sinh hoạt phí 4 năm đại học cho đám nhóc ấy. Nhưng giờ đây ông đã biết được lề thói của Trung Quốc. Họ muốn gì ông cũng gật đầu hết để có thể bán tống đi bầy chuồn, rồi chuồn khỏi đó. Buổi tối chúng tôi gặp nhau, ông Bayer đang mang theo 200.000 đô la Mỹ tiền mặt khâu kín trong lớp vải lót áo khoác. Vụ giao dịch bí mật mà các nhà môi giới đã giúp ông dàn xếp khiến việc chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc theo lối thông thường không thể thực hiện được. Ngoài việc phải chịu thiệt hại nặng về tài chính, ông còn đang đối mặt với nguy cơ đáng sợ, sống phần đời còn lại trong một nhà tù Trung Quốc. Nếu nhân viên an ninh sân bay phát hiện ra khoản tiền mặt ấy, Payer đã chạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi chưa nhận tiền mà đã vận chuyển trộm đi. Nhưng đó chẳng phải là sai lầm đầu tiên hay sai lầm nghiêm trọng nhất của ông. Chỉ đến khi quay lại Trung Quốc vào tháng 8 năm 89, tôi mới biết được vấn đề thực sự là gì. Tôi quyết định liên hệ với ông Sang, viên chức Trung Quốc đã thu xếp vụ giao dịch với David Payer. Chỉ sau vài phút chuyện trò với ông này, tôi đã hiểu ra vấn đề. Ông ta chẳng ngần ngại thể hiện sự tức giận của mình với Payer. Quyết định của Payer chở bầy trộm sang Trung Quốc bằng máy bay thay vì chờ ông Sang cùng các cộng sự sang gặp đã cướp mất của họ chuyến đi Canada mà họ hằng trông đợi nhiều tháng trời. Đối với các nhân viên của Trung Quốc, họ đi nước ngoài là đặc quyền hiếm hoi và danh giá nhất mà họ có thể có. Họ không thể dung thứ cho Payer vì đã cướp đi của họ cơ hội quý giá được đến phương Tây. Nỗi thất vọng ấy đã dập tắt sự nhiệt tình của họ đối với toàn bộ dự án. Các bạn thấy đấy, vụ Payer có thể không là trường hợp điển hình, nhưng sự thiếu am hiểu mà câu chuyện ấy phản ánh thì rất phổ biến trong cuộc đời làm đại diện cho các công ty phương Tây kinh doanh tại châu Á. Tôi luôn cảm thấy thất vọng vì tinh thần phương Đông và phương Tây chẳng chịu gặp nhau. Sự khác biệt lớn về ngôn ngữ của phương Tây và phương Đông là một rào cản dễ hiểu. Nhưng ngôn ngữ không chỉ được dùng để diễn đạt suy nghĩ của chúng ta, nó còn được dùng để tư duy nữa. Nguyên nhân ẩn sau sự hiểu nhầm đó không phải là do ngôn ngữ, mà là do lối tư duy của chúng ta. Lối tư duy của phương Đông và phương Tây cũng khác nhau như ngôn ngữ của họ vậy. Có lần tôi nghe Daniel Rigsby, tổng giám đốc điều hành kiêm chủ tịch Pacifico, phát biểu, chỉ cần hiểu được người châu Á nghĩ gì, tôi sẽ biết cách ứng phó với họ. Ông Rigsby tỏ ra nhạy bén hơn đa số các doanh nhân phương Tây trong việc nhận định vấn đề. Nhiều người cứ cho rằng họ hiểu rõ và không muốn ai khuyên nhủ gì. Tôi đã từng bỏ cả buổi chiều ngồi nghe một vị có thâm niên 35 năm thành công trong lĩnh vực tiếp thị. Tiếp thị là tiếp thị. Ông ta bảo tôi hiểu rõ công việc của mình. Tiếp thị ở châu Á thì có khác gì chứ? Các bạn thấy đấy, đã có không ít sách viết về việc kinh doanh ở châu Á. Nhiều quyển miêu tả cách người châu Á thực hiện các vụ giao dịch một cách chuẩn xác và tỏ ra đã có nghiên cứu tỉ mỉ, nhưng tôi chưa được đọc quyển nào làm sáng tỏ lý do tại sao người châu Á lại thực hiện các vụ giao dịch theo cách như vậy. Học về cách hành động của một doanh nhân châu Á mà không hiểu được động cơ của anh ta thì chẳng giúp ích một người phương Tây là bao trong việc giao dịch thành công với anh ta. Nhất thiết phải hiểu được nguyên nhân sâu xa trong hành động của một người châu Á. Trong quyển sách này, khoasachnói.com.vn sẽ trình bày về các nguyên nhân ấy. Lối tư duy chiến lược vốn ăn sâu trong trí người phương Đông, các chiến lược cụ thể xử trí mọi tình huống trong cuộc sống đã được phát triển, cải tiến và nghiên cứu trong hàng nghìn năm rồi. Nếu một người phương Tây không có tìm hiểu tâm trí người phương Đông, anh ta sẽ thấy rằng chẳng thể nào phát hiện ra được cái mạng nhện chiến lược phức tạp mà các đối tác châu Á đang trang ra quanh mình, và rồi sẽ trở thành nạn nhân của họ. Cũng giống như David Payer, rất nhiều người phương Tây đã phải trả giá đắt cho sự kém hiểu biết của mình khi làm ăn với phương Đông. Ông Payer chẳng phải là người không hiểu biết. Ông đã tìm cách đoán ra lý do khiến phái đoàn Trung Quốc hoãn chuyến viếng thăm Canada của họ. Trong phạm vi hiểu biết của một doanh nhân phương Tây, đó là sự phỏng đoán chính xác. Sai lầm của Payer là ở chỗ ông đã tin chắc rằng điều gì đúng với ông thì cũng đúng với người Trung Quốc. Tôi là một phụ nữ Trung Hoa, dòng họ tôi đã nhiều đời sống bên dòng sông Ác Lục, ở Đông Bắc Bình Nguyên. Hồi bé, cha tôi từng cùng bạn bè ông trả cho người lái đò vài xu để nhờ ông ta chở sang bên kia bờ sông Ác Lục, chơi trò đánh trận giả với bọn con trai Triều Tiên bên ấy. Thời ấy, mà bây giờ cũng như thế, dòng Ác Lục là địa giới giữa Triều Tiên và vùng Đông Bắc Bình Nguyên. Nhưng trong nhiều thế kỷ, đường biên giới dịch chuyển, tới lui trên vùng đất này, văn hóa của miền này là sự pha trộn giữa văn hóa Trung Hoa và văn hóa Triều Tiên. Vào cuối thế kỷ 19, người Nhật đã có mặt ở Đông Bắc Bình Nguyên. Năm 1931, họ chính thức sáp nhập Đông Bắc Bình Nguyên vào lãnh thổ Nhật Bản. Nước Nhật thực dân hành động rất khác với các nước thực dân phương Tây. Các bạn biết không, họ không đơn giản chỉ tìm cách khai thác của cải và tài nguyên của các thuộc địa, họ còn nỗ lực thay thế ngôn ngữ và văn hóa bản địa bằng ngôn ngữ và văn hóa Nhật. Họ cố gắng truyền cho dân tộc thuộc địa lòng tự hào và phẩm chất của người Nhật. Cha mẹ tôi học chương trình Nhật do các giáo viên người Nhật giảng dạy trong một môi trường chỉ nói tiếng Nhật. Họ học nói tiếng Nhật lưu loát và hấp thu rất nhiều nét văn hóa Nhật. Mẹ tôi thường giả vờ là người Nhật để gia đình mình được đối xử tốt hơn nhiều người Trung Quốc khác trong thời tạm chiến. Năm 1949, gia đình tôi rời Trung Hoa lục địa đến Đài Loan, nơi tôi lớn lên. Thưa các bạn, Đài Loan cũng giống như Đông Bắc Bình Nguyên là thuộc địa của Nhật Bản trong suốt nửa thế kỷ trước khi Nhật Bản bại trận trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Thời tôi còn đi học, nhiều ngôi trường vẫn còn chịu ảnh hưởng của Nhật Bản. Khi các giáo viên tức giận, họ sẽ mắng chúng tôi bằng tiếng Nhật. Chỉ đến khi đã trưởng thành và đã đi nhiều nơi ở châu Á cũng như phương Tây, tôi mới nhận ra rằng gia đình tôi chịu ảnh hưởng của văn hóa Nhật Bản cũng như văn hóa Triều Tiên sâu sắc như thế nào. Tuy có rất nhiều nét tương đồng giữa người Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên, cũng có nhiều điểm khác nhau rõ rệt. Người phương Tây thường có xu hướng thấy sự giống nhau mà ít khi nhận biết sự khác biệt. Họ thường có xu hướng xem những người này là người châu Á, chứ không phân biệt là Trung Quốc, Nhật Bản hay Triều Tiên. Mục tiêu của quyển sách này. Kho sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả là giúp cho quý vị thính giả có cảm nhận riêng về tính cách của người Trung Quốc, người Nhật và người Triều Tiên, và cũng cho biết điều này đã ảnh hưởng đến những dịch vụ giao dịch giữa họ với người phương Tây như thế nào. Để thực hiện được điều này, tôi sẽ phải thảo luận về những nét tính cách đặc thù của mỗi quốc gia. Sẽ có ít nhiều sai lạc nếu chúng ta tô đậm những đặc điểm về bản chất là của cá nhân rồi xem đó là tính cách của cả một dân tộc. Nếu việc đó được thực hiện, thì nó phải được thực hiện một cách thận trọng, nếu không thì chúng ta sẽ chỉ đi đến những định kiến vô nghĩa mà thôi. Tuy nhiên, thảo luận về các giá trị và niềm tin phổ biến giữa đa số, nếu không muốn nói là tất cả, các cá nhân tạo nên một quốc gia là việc cần làm. Có một điều gì đó có thể coi là ý thức tập thể, có những điều được xem là tính cách của dân tộc. Tôi sẽ thảo luận về các vấn đề này không phải để giảm thiểu sự khác biệt vốn tồn tại trong mỗi dân tộc và cũng không muốn xúc phạm bất cứ ai. Giá trị của những khái quát về tính cách mà tôi sẽ đề cập đến không phải ở chỗ nó hoàn toàn đúng, mà chỗ nó được thừa nhận rộng rãi chính bởi những người đang được gắn cho những nét tính cách ấy. Người Hoa rất hay phân tích tính cách người Hoa qua hình thức một người Trung Hoa điển hình giả định. Những khiếm khuyết trong tính cách ấy thường được gọi là căn bệnh dân tộc, còn các đức tính tốt là phẩm cách dân tộc. Tôi không định viết một quyển biên khảo, tôi sẽ không đưa ra các số liệu để minh chứng cho điều mình trình bày. Tôi chỉ xét đến quan niệm phổ biến. Khi thẳng thắn nói giới doanh nhân Triều Tiên thích rượu, họ hay uống mà cũng mạnh rượu nữa, tôi không định đề cập đến nghiên cứu mới nhất về mức tiêu thụ rượu tính theo đầu người Triều Tiên. Tôi cũng không muốn người ta dựa vào đó mà cho rằng tôi có ý nói doanh nhân Triều Tiên chẳng biết tiết chế hay điều độ. Điều tôi muốn nói là nếu bạn ngẫu nhiên hỏi 100 người trên đường phố Seoul, Bắc Kinh và Tokyo rằng người Triều Tiên có biết uống rượu không, thì 80 trong số đó sẽ phá lên cười trả lời như hủi chìm. Khi đưa ra những nhận định như vậy, tôi không hề có chủ ý đả kích tính cách Triều Tiên, mà chỉ muốn trang bị cho độc giả phương Tây một nhận thức phổ biến mà người châu Á nào cũng có. Nếu bạn định đi uống vài ly với vị chủ nhà Triều Tiên, thì nên hiểu rõ việc mình sắp làm. Các bạn biết không, mọi người châu Á đều đồng ý rằng có nhiều phẩm chất đặc trưng của dân tộc rất dễ nhận thấy, phân biệt người Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản. Hơn thế, họ còn nhất trí với nhau về các phẩm chất ấy, nhưng những phẩm chất ấy là tốt hay xấu, thì họ có quan điểm khác nhau, và sự khác nhau này chủ yếu tùy thuộc vào việc chúng được gắn cho họ hay cho người khác. Đối với một số độc giả phương Tây nhạy cảm về vấn đề chủng tộc, có thể việc thảo luận về đặc điểm của các nhóm người thuộc các chủng tộc và quốc gia khác nhau dường như mang màu sắc phân biệt chủng tộc. Quan niệm về phân biệt chủng tộc của người phương Đông rất khác với quan niệm của người phương Tây. Các quan điểm về sự ưu việt hay kém cỏi của mọi chủng tộc chưa bao giờ bị nghi ngại như ở phương Tây. Có những xúc cảm mãnh liệt về sự ưu việt của chủng tộc giữa người Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. Dù theo quan điểm tiến hóa, các dân tộc này liên quan mật thiết với nhau. Ở phương Đông, ý tưởng dân tộc này ưu việt hơn dân tộc khác hầu như được mọi người thừa nhận. Các bạn biết không, người châu Á không có sự nhạy cảm về các vấn đề chủng tộc như người Mỹ. Với họ, vấn đề đó không gây xúc động mạnh. Người châu Á xem việc, cảm thấy chủng tộc, tổ quốc, thành phố, gia đình mình tốt đẹp hơn người khác là điều tự nhiên. Người phương Tây cũng có hầu hết các quan điểm đó và thường nói về chúng với những từ chê bai nhẹ nhàng như chauvin, dân tộc chủ nghĩa, cục bộ địa phương. Nhưng trong tiếng Anh, từ phân biệt chủng tộc là một từ rất nghiêm trọng. Dù thường thì nó chỉ thể hiện khuyết điểm phổ biến của con người là tin rằng những gì thuộc về tôi tốt đẹp hơn những gì thuộc về anh. Mối quan ngại về vấn đề chủng tộc ở Mỹ nghiêm trọng đến nỗi người ta không thể nhắc đến chủng tộc bởi sự xúc phạm người khác. Một biên tập viên đã kể cho tôi nghe về một cuộc gọi khẩn cấp từ biên tập viên của bà trước khi sách xuất bản. Biên tập viên ấy khăng khăng rằng có một câu phải được viết lại bởi có một từ có tính chất phân biệt chủng tộc. Câu ấy như sau: tôi tôn sùng giấy và ngày ngày cầu Chúa phù hộ cho người Trung Quốc nào đã phát minh ra nó. Câu mà biên tập viên cho rằng có thể chấp nhận được: tôi tôn sùng giấy và ngày ngày cầu Chúa phù hộ cho nhà phát minh người Trung Quốc nào đã phát minh ra nó. Đối với người phụ nữ Trung Quốc này, câu đầu tiên thể hiện thiện cảm của cá nhân bà, Lầu Sơ đối với người Trung Quốc, hay câu vô trùng kia không có mối thiện cảm ấy. Người châu Á khó có thể hiểu được câu đầu tiên kia có vấn đề gì. Siêu Bi Châu, nguyên là hội viên hội đồng quận Khinh, trong một thời gian dài đã kể cho tác giả nghe câu chuyện sau. Khoa sách nói.com.vn mời quý vị thính giả cùng lắng đọng để nghe câu chuyện này. Vào đầu những năm 50 của thế kỷ trước, khu Chinatown ở Sydney được đặt tên lại là quận quốc tế. Nguyên nhân của sự thay đổi này không rõ ràng lắm. Trong những năm gần đây, có một phong trào đòi phục hồi tên Chinatown. Điều này bị một số thành viên trong hội đồng thành phố phản đối. Nobrashi, lúc còn làm hội viên hội đồng thành phố, trước khi đắc cử thị trưởng, chống lại việc khôi phục tên cũ viện lẽ rằng đó là một định kiến có tính xúc phạm. Peter Kuo, chủ tịch hội từ thiện trong Kuo và là một trong những người đứng đầu cộng đồng người Hoa ở Sydney, công khai tuyên bố không đồng tình với Raj, rằng đó là một định kiến có tính xúc phạm. Người Trung Hoa sinh ra ở châu Á tự hào là người Hoa, và nói chung, không cảm thấy cái tên Chinatown có vấn đề gì. Người Mỹ gốc Hoa vốn lớn lên với các quan điểm của người Mỹ về vấn đề chủng tộc mới là những người có thể cảm thấy bị xúc phạm. Hội đồng Rice, tôi nói điều này không hề có ý xúc phạm, có vẻ như đã đem cách nhìn của mình với tư cách là một người Mỹ da đen để nhìn nhận một vấn đề mà những người lẽ ra phải cảm thấy bị xúc phạm nhất đã không thấy nó nghiêm trọng như vậy. Người phương Đông không cảm thấy có lỗi khi có tư tưởng phân biệt chủng tộc, nhưng họ biết rằng người phương Tây, nhất là người Mỹ, cảm thấy như vậy. Họ thường dùng lời lẽ công kích sự phân biệt chủng tộc để vô hiệu hóa các đối thủ Tây phương của mình. Một chính trị gia Nhật có thể vừa lớn tiếng quy kết những lời chỉ trích Nhật Bản của người Mỹ là có động cơ phân biệt chủng tộc, vừa xác tín rằng Nhật Bản là dân tộc ưu việt hơn người Kafka và cũng hơn những người láng giềng Trung Quốc và Triều Tiên. Có thể ông ta sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều này với người phương Tây, nhưng giữa người phương Đông với nhau, tư duy kiểu phân biệt chủng tộc như vậy phổ biến đến nỗi họ sẽ không thèm phủ nhận hay cảm thấy áy náy. Mục tiêu của quyển sách này là giúp người phương Tây có được cái nhìn từ bên trong về người phương Đông, chứ không phải từ bên ngoài. Để có thể thấu hiểu được như vậy, độc giả cần phải từ bỏ mọi định kiến. Khi đọc quyển sách này, bạn hãy thoát khỏi di sản phương Tây của mình để trở thành một người phương Đông. Chỉ khi làm như vậy, bạn mới có thể hiểu được bản chất của người phương Đông. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 1 nhỏ. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe phần 2 nhỏ. Thương trường như chiến trường. Xem lịch sử như tấm gương. Chẳng có gì khó hiểu khi các nhà chính trị và doanh nhân Mỹ thường cảm thấy thất vọng khi làm việc với người châu Á. Người Mỹ đôi khi cho rằng cách xử sự của người phương Đông là không chuyên nghiệp và mâu thuẫn. Trong khi trên thực tế, người phương Đông học tập và tuân thủ một hệ thống các nguyên tắc rõ ràng hơn nhiều so với các đối tác người Mỹ của họ. Họ rút ra những nguyên tắc này khi nghiên cứu lịch sử, rồi áp dụng vào các tình huống trong cuộc sống hàng ngày. Việc nghiên cứu lịch sử nhìn chung thực sự nghiêm túc, phổ biến ở phương Đông hơn là phương Tây, do cách sát hạch của nhiều ngành nghề vốn vô cùng quan trọng đối với sự thăng tiến của mỗi cá nhân thuộc ngoại giới. Bắt nguồn từ Trung Quốc, cách sát hạch này còn được Nhật Bản và Triều Tiên áp dụng rộng khắp. Ở Trung Quốc, cách sát hạch này theo truyền thống vốn là con đường duy nhất để thăng tiến trong xã hội. Sĩ tử sẽ đỗ kỳ thi địa phương nếu vượt qua những người tham gia các cuộc thi ở đấy. Việc thành công trong các kỳ thi địa phương sẽ giúp họ có đủ tư cách tham gia kỳ thi quốc gia. Việc được đánh giá cao trong kỳ thi quốc gia có thể ngay lập tức đưa một hàng sĩ lên địa vị của một người giàu có và quyền lực. Bởi các kỳ thi này rất quan trọng đối với sự nghiệp, mọi người đều học để thi. Các kỳ thi này đặc biệt chú trọng lịch sử, văn chương và triết học. Khi học các môn này, sự kiện không quan trọng bằng con người, mà nguyên nhân phía sau các sự kiện và hành động thậm chí còn quan trọng hơn. Tâm trí con người luôn là đối tượng nghiên cứu. Các học giả Trung Quốc xem các sự kiện lịch sử như câu chuyện minh họa cho các nguyên lý vũ trụ đang vận hành. Họ nghiên cứu lịch sử để có thể hiểu được các nguyên lý ấy, nhằm áp dụng vào mọi tình huống trong cuộc sống. Các bạn thân mến, các bạn biết không, Ở phương Tây, các bài học lịch sử hiếm khi được áp dụng vào cuộc sống thường ngày và thường bị người ta lãng quên sau khi tốt nghiệp. Ở phương Đông thì khác, người châu Á nào cũng biết câu cách ngôn này, hãy xem lịch sử như tấm gương. Các nhà lãnh đạo châu Á ngày nay cũng làm y như vậy. Tìm những kiến thức cổ xưa, có được từ các thí dụ lịch sử để định hướng cho công việc thường ngày và cho công việc chính trị. Để hiểu được triết lý kinh doanh của người châu Á ngày nay, chúng ta cần phải nghiên cứu các nguồn này. Vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước, khi Trung Quốc mở cửa lại, người Trung Quốc bị phương Tây chỉ trích về các động thái chính trị và kinh tế kỳ quặc. Những chiến lược ẩn trong các động thái ấy của Trung Hoa lục địa chẳng có gì khác so với các chiến lược của Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Hồng Kông hay Singapore. Nhưng các bạn biết không, bởi việc giao dịch quốc tế ở các quốc gia này có lịch sử dài hơn, người ở các nước này có cơ hội hiệu chỉnh phương pháp thương lượng của họ khi giao dịch với thế giới phương Tây. Các phương pháp của họ không thực sự khác biệt với các chiến thuật và khái niệm nguyên thủy mà người Trung Quốc sử dụng, mà đơn giản là một phiên bản đã được cập nhật mà thôi. Bất luận người phương Tây có thể chỉ trích cách tự xử của các đối tác người Hoa thế nào khi giao dịch với họ, anh ta phải biết rằng Trung Quốc là nền văn minh lâu đời nhất thế giới. Trung Quốc tồn tại trong khi nhiều nền văn minh khác đã biến mất. Ngày nay, Trung Quốc một lần nữa bắt đầu khẳng định vị trí quan trọng của mình trên trường quốc tế, rõ ràng là các nguyên nhân văn hóa là cơ sở của một số cách xử sự khó hiểu, thiếu chuyên nghiệp và có vẻ không phù hợp, nhưng có thể một vài động thái của họ chỉ là sự phản ánh lại thái độ ngạo mạn ngớ ngẩn của một số chính trị gia và doanh nhân phương Tây. Những người đánh giá cả thế giới theo các tiêu chí phương Tây. Trong các chương sau, khoa sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến quý thính giả các chiến thuật ẩn sau những hành động của các doanh nhân châu Á và đưa ra những câu chuyện minh họa cách ứng dụng của họ. Thương trường như chiến trường, ngạn ngữ Trung Hoa có câu, san trang su han trang, dịch theo nghĩa đen là thương trường như chiến trường. Đó là cách người châu Á nhìn nhận tầm quan trọng của việc thành bại trong thế giới kinh doanh. Thành công về kinh tế của một quốc gia chắc chắn ảnh hưởng đến sự tồn vong và thịnh vượng của quốc gia, cũng như diễn biến của cuộc chiến. Người châu Á hiểu bản chất thực sự của sự cạnh tranh về kinh tế. Họ nhìn nhận và gọi nó theo đúng bản chất của nó, thương trường như chiến trường. Người Nhật luôn là người học giỏi nhất câu ngạn ngữ sáng suốt này của người Trung Quốc. Và khi việc áp dụng đạt đến trình độ hoàn hảo, trò đã giỏi hơn thầy. Nguồn tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn luôn là mối quan ngại của các nhà lãnh đạo Nhật Bản. Các cuộc xâm lược Trung Quốc và Đài Loan của Nhật Bản vào năm 1874 và trong chiến tranh thế giới lần thứ hai là những hành động xuất phát từ nhu cầu mở rộng lãnh thổ, nhằm bảo đảm sự tồn tại của nền văn minh trên đảo quốc Nhật Bản biệt lập. Các bạn biết không, sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, người Nhật nhớ lại câu ngạn ngữ cổ xưa của người Trung Quốc, thương trường như chiến trường, và bắt đầu chuyên tâm áp dụng. Nhờ chiến thắng trên thương trường, nước Nhật đã vượt qua được sự thất bại về quân sự và bảo đảm được sự tồn tại của quốc gia. Điều này minh chứng cho một ngạn ngữ khác của Trung Quốc. Chiến thắng vĩ đại nhất là thắng mà không cần phải đánh. Quý thính giả thân mến, nếu quan niệm thương trường như chiến trường, thì trong kinh doanh sẽ có chiến lược quân sự. Người châu Á tin rằng thương trường như chiến trường, và cuộc sống là một cuộc chiến, nên họ cũng tin rằng thông thạo chiến thuật quân sự là thiết yếu đối với sự thành công cũng như sự sống còn. Các nhà lãnh đạo châu Á luôn coi trọng việc học tập các luận thuyết kinh điển của Trung Hoa về chiến thuật quân sự, binh pháp. Người dân cũng học tập các luận thuyết ấy nhằm áp dụng các nguyên tắc trong đó vào công việc thường ngày. Người phương Đông tin rằng mọi yếu tố trong cuộc sống đều có liên quan với nhau. Sự sáng suốt dẫn dắt các vị tướng trên chiến trường cũng chính là sự sáng suốt của các chính trị gia khi thực thi quyền hành của mình. Cũng chính sự sáng suốt ấy dẫn lối tất cả chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Người châu Á không cảm thấy có gì là mâu thuẫn khi tìm kiếm trong các quyển sách về chiến lược quân sự các nguyên tắc nhằm áp dụng vào cuộc sống đời thường, gia đình, nơi làm việc và cả thế giới nói chung. Quý thính giả thân mến, nói đến chiến lược quân sự thì cũng phải nói đến vai trò của binh pháp. Trong tiếng Hoa, từ binh có nghĩa là binh, người lính. Pha có nghĩa là pháp, nghệ thuật hoặc nguyên tắc. Binh pha thường được dịch ra tiếng Anh là chiến lược quân sự hoặc nghệ thuật chiến tranh. Đối với tác giả thì hai lối chuyển ngữ ấy không có lối nào chuẩn xác. Binh pháp là hình thức tư duy chiến lược thoạt tiên được phát triển nhằm phục vụ cho mục đích quân sự, để rồi từ đó được áp dụng trong tất cả các mối tương tác giữa người với người. Thật sai lầm nếu dịch binh pháp thành tựa đề của một quyển binh pháp nào đó, chẳng hạn Tôn Tử binh pháp, không không phải là quyển sách có tựa đề là Binh Pháp hay Nghệ Thuật Chiến Tranh. Các bạn thấy đấy, nó là luận thuyết của Tôn Tử về binh pháp, và đúng như vậy, nó phân biệt với các luận thuyết khác về chủ đề này, Thái Công binh pháp, Ngô Khởi binh pháp, Tôn Tẫn binh pháp và rất nhiều. Những quyển binh pháp đầu tiên là hai quyển binh pháp được dâng lên Thái Công vào khoảng 1.200 năm trước Công Nguyên. Kể từ đó, hàng trăm quyển binh pháp đã được viết và nhiều quyển đã giành được vị trí quan trọng trong nền văn học Trung Quốc và nền văn học châu Á. Các bạn thấy đấy, vào năm 221 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh đốt hết sách ở Trung Quốc. Các học giả đã bất chấp hình phạt, liều chết giấu đi sách vở của mình, và theo sách vở ghi lại thì đầu đời nhà Hán 206 trước Công Nguyên còn lại 182 quyển binh pháp khác nhau đã thoát được ngọn lửa nhà Tần. Trong khoảng thời gian từ 206 trước Công Nguyên đến năm 24 sau Công Nguyên, một tuyển tập binh pháp nổi tiếng đã được viết, Bộ Sĩ Quan. Tựa của tuyển tập này gồm có 596 quyển, trong số 596 quyển này, 53 quyển bàn về binh pháp. Thời bấy giờ, kỹ thuật in còn chưa có. Các quyển sách được khắc hoặc viết lên gỗ, hoặc các tấm thẻ tre. Tầm quan trọng của kiến thức về binh pháp đối với người Trung Quốc thể hiện rõ qua số lượng sách về vấn đề này, vốn được viết hoặc khắc theo lối thủ công hết sức công phu, cũng như qua sự nguy hiểm mà người Trung Quốc đã bất chấp để gìn giữ những quyển sách ấy. Các bạn biết không, vào thế kỷ thứ ba sau Công Nguyên, lúc Lâm Chung, hoàng đế Lưu Bị bảo con trai phải học kỹ môn binh pháp. Nghe vậy, Khổng Minh đã để sang một bên mọi trọng trách để chép lại các quyển binh pháp cổ xưa và đích thân hướng dẫn cho vị thái tử trẻ tuổi. Điều này được xem là một việc làm đúng đắn và khôn ngoan. Đây là câu chuyện mà ngày nay người Trung Quốc nào cũng biết, và việc học tập binh pháp vẫn còn được xem là đúng đắn và khôn ngoan. Những điều chúng tôi vừa nêu là có ảnh hưởng của triết học, bao gồm đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật không có vật nào là không cộng âm ôm dương. Kết hợp các nguồn lực này, sự hòa hợp sẽ được tạo thành. Lão Tử Đạo Đức Kinh. Trong lịch sử Trung Quốc thời Hoàng Kim, của việc xây dựng các luận thuyết binh pháp là vào khoảng 500 năm từ thời Tuân Thu đến cuối thời Chiến Quốc, 772 đến 221 trước Công Nguyên. Nhiều quyển binh pháp kinh điển được viết trong giai đoạn này. Thời bấy giờ, chiến tranh hầu như lúc nào cũng xảy ra, nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi việc nghiên cứu chiến lược quân sự lại chiếm vị trí quan trọng như vậy. Nhưng đây cũng là thời của Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Hàn Phi Tử và Mạnh Tử, các triết gia vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc, sống và thuyết giảng trong thời đại này, và những lời dạy của họ đã ảnh hưởng đến sự phát triển của binh pháp. Các bạn biết không, người phương Đông không phân biệt việc tìm kiếm tri thức tách bạch và cứng nhắc, mà theo đó mỗi lĩnh vực chịu sự chi phối của một hệ thống các nguyên tắc riêng biệt. Thay vào đó, họ tìm kiếm một nguyên tắc chung nhất trong mọi biểu hiện của vũ trụ. Chẳng có gì là mâu thuẫn khi tìm kiếm các nguyên tắc về chiến lược quân sự trong những lời dạy của một thánh nhân. Lão Tử có lẽ đã ảnh hưởng đến sự phát triển của binh pháp nhiều hơn bất cứ ai. Ngài dạy rằng, nguyên lý của vũ trụ chỉ là một, và rồi một biến thành vạn vật. Các bậc thầy về binh pháp hiểu rằng, bằng cách biết mình và sửa mình theo nguyên lý của vũ trụ, trong các tình huống quân sự, họ có thể điều khiển được kết quả của trận đánh và cuộc chiến. Các bạn thấy đấy, hầu như từ rất xưa, kinh dịch hay sách về sự biến đổi đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong tư tưởng người Trung Quốc, kể cả binh pháp. Tri thức về đạo và kinh dịch bắt nguồn từ sự quan sát cuộc sống. Đạo là bản chất của đấng một, còn kinh dịch là sự thay đổi, không ngừng của đấng một ấy. Vì vậy, sự kết hợp hai nguồn tri thức này cho phép người ta hiểu được bản chất của cái bất biến và cái vô thường. Cổ nhân đã nắm bắt được thực chất của đạo và kinh dịch và khám phá ra nhịp điệu tự nhiên của chiến lược quân sự. Quý thính giả thân mến, khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn một nội dung quan trọng của phần này, đó là thực khách, Shikhar. Các cố vấn cả về quân sự lẫn ngoại giao có vị trí lịch sử ở mọi quốc gia, nhưng không ở đâu giới này phát triển mạnh mẽ như ở Trung Hoa cổ đại. Công việc của các nhà chiến lược được định rõ và chuyên sâu, các vị cố vấn này được gọi là Shikhar, nghĩa là thực khách. Chữ thực khách bắt nguồn từ thực tế là các nhà chiến lược này được chu cấp chỉ nhờ sự sáng suốt của họ mà thôi. Họ chẳng có nhiệm vụ nào khác ngoài việc cho lời khuyên về cách tiến hành chiến tranh hoặc ngoại giao. Thời hoàng kim của những thực khách này là vào thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên, khi tể tướng Lã Bất Vi tập trung đến 3.000 thực khách vào thời Tần. Nhiều chiến lược binh pháp còn sót lại cho đến nay là do các thực khách này viết nên. Sức mạnh của binh pháp ở châu Á ngày nay, ảnh hưởng của binh pháp không chỉ giới hạn ở Trung Quốc mà còn mở rộng ra Nhật Bản, Triều Tiên và các quốc gia phương Đông chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa khác. Bất cứ người nào hàng ngày giao tiếp với người châu Á đều phải nắm vững kiến thức và chiến lược binh pháp. Quyển hoàn chỉnh nhất trong số các quyển binh pháp cổ là quyển Tôn Tử Binh Pháp, thường dịch ra tiếng Anh, được viết vào thế kỷ thứ tư trước Công Nguyên. Đây là một trong những quyển binh pháp nổi tiếng nhất đối với người châu Á. Quyển này được rất nhiều chính trị gia và doanh nhân hàng đầu nghiền ngẫm, và trong chương tiếp theo, khoa sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến một số khía cạnh của quyển sách này. Có lần tác giả phỏng vấn Takashi Yamamura, tổng giám đốc tập đoàn Seatos, có tầm quan trọng rất rộng ở Trung Quốc. Tác giả hỏi ông Yamamura rằng, ông có đọc Tôn Tử Binh Pháp không? Ông sửng sốt nhìn tác giả rồi trả lời, dĩ nhiên là có. Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Bất cứ người Trung Quốc nào cũng có thể dễ dàng đoán được rằng, một doanh nhân Nhật Bản thành đạt hẳn phải biết Tôn Tử. Nhưng vì câu hỏi ấy rất có ích cho độc giả phương Tây, tác giả vẫn phải hỏi để đảm bảo tính chính xác. Quý thính giả thân mến, các bạn biết không, một học sinh Nhật Bản đều biết câu chuyện về Minamoto Joshio và đàn ngỗng trời trên đường tiến đánh pháo đài của một kẻ địch. Joshio, một lãnh chúa phong kiến thế kỷ thứ 11, quan sát thấy một đàn ngỗng trời hoảng hốt bay vụt lên từ cánh rừng mà ông đã đi qua. Nhờ đã học về binh pháp Trung Hoa, ông hiểu rằng rất có thể đàn ngỗng trời ấy đã bị một toán quân mai phục xua đi. Ông đã dẫn quân bao vây toán quân mai phục, đánh úp và tiêu diệt kẻ thù của mình. Thích đấu trí. Việc nghiên cứu lịch sử và các quyển binh pháp không hoàn toàn giải thích được tại sao lối tư duy chiến lược lại phổ biến đến vậy ở phương Đông. Lối tư duy ấy ngay cả trẻ em và những người chưa từng học qua binh pháp cũng sử dụng. Khi đã thấm nhuần văn hóa Trung Hoa, người ta sẽ hấp thu lối tư duy chiến lược một cách vô thức và học cách ưa thích kiểu đấu trí tranh tài như một khía cạnh tự nhiên trong mối tương tác giữa con người. Sau đây là một câu chuyện riêng mà kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý thính giả nhằm minh họa lối tư duy chiến lược có ảnh hưởng sâu sắc như thế nào ngay cả trong những vụ giao dịch nhỏ ở châu Á. Hồi 15 tuổi, tác giả khám phá ra niềm vui được mặc quần áo đẹp. Lúc bấy giờ ở Đài Loan không có quần áo may sẵn, người ta mua vải rồi thuê người may. Tác giả chỉ có một ít tiền và khao khát có quần áo đẹp. Tác giả chưa được học binh pháp, nhưng được trực giác mách bảo rằng người chủ cửa hiệu vải nhỏ nọ có một điểm yếu mà ông có thể khai thác. Theo mê tín của dân địa phương, thì chủ hiệu buôn phải bán được hàng cho người khách đầu tiên trong ngày. Đối với quý thính giả thì sao? Nhiều người trong chúng ta cũng có quan niệm ấy. Nếu không, việc buôn bán sẽ ẩm cả ngày hôm đó. Tác giả đã dành nhiều buổi sáng chủ nhật quý báu để chờ cửa hiệu mở cửa để làm khách hàng đầu tiên. Tác giả đã bỏ đi nhiều lần và được gọi lại để mặc cả thêm. Tác giả kể rằng, tôi đã áp dụng một chiến lược binh pháp kinh điển và tinh vi, dù không nhận thức được điều đó. Khi chúng tôi trả giá tới lui, người chủ cửa hiệu mời tôi uống trà, rồi chúng tôi nói chuyện về con cái, gia đình ông và những chuyện đại loại như vậy. Đôi khi việc mặc cả kéo dài hàng giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng, chủ cửa hiệu nói, cháu đáng yêu lắm, ta chỉ bán cho mỗi mình cháu với cái giá hạ thế này thôi. Không được bảo cho ai biết cháu mua tấm vải này ở chỗ ta, với cái giá này đâu đấy. Dĩ nhiên, tôi biết khó có thể tin những gì ông chủ cửa hiệu nói, nhưng tôi đã mua được tấm vải ấy với giá hời, còn người chủ cửa hiệu kia thì đã bán được hàng cho người khách đầu tiên trong ngày, và cũng kiếm được một khoản lãi nho nhỏ. Các bạn biết không, người châu Á thích đấu trí với người Mỹ. Khi làm ăn với người Mỹ, họ thường nắm quyền điều khiển cuộc chơi, bởi người Mỹ ít khi nhận ra rằng có một mưu đồ đang được thực hiện. Trong một cuộc gặp gỡ giữa Henry Kissinger và Chu Ân Lai, Ngoại trưởng Kissinger đã đưa ra một nhận định cho thấy ông hiểu rõ chiến lược mà Chu đang áp dụng với ông. Chu khen ông thật thông minh, Kissinger đáp lại, ý ông muốn nói là thông minh so với người Mỹ chứ gì? Chu cười và không đáp. Nhưng khi người Trung Quốc làm việc với nhau, thì mối quan hệ thường trở thành những cuộc đấu hết sức phức tạp. Một nhà ngoại giao Đài Loan có lần đã nói, khi tôi được bổ nhiệm ra nước ngoài, đời sống thoải mái và đơn giản hơn nhiều. Khi tôi được gọi về Đài Loan, mọi chuyện quá phức tạp, người nào cũng thích trò tháo cấy. Tôn Tử nói, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, bất cứ ai làm việc với các chính trị gia hoặc doanh nhân châu Á đều phải hiểu rõ binh pháp. Tiếp theo, khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả các câu chuyện kể về binh pháp thời cổ. Các quyển bình thư lý giải các nguyên tắc của lối tư duy chiến lược qua các ví dụ từ lịch sử và thần thoại Trung Hoa. Tôn Tận sống vào thời Chiến Quốc 476 đến 221 trước Công nguyên là một bậc thầy về binh pháp. Bình thư của ông đã bị thất lạc hơn 2.000 năm cho đến khi một phần tác phẩm được khắc trên các thẻ tre được các nhà khảo cổ tìm thấy vào năm 72 ở khu lăng mộ vùng núi Ngân Phụng. Hai câu chuyện kể mà khoa sách nói.com.vn sẽ nêu sau đây về Tôn Tẫn cho thấy sự khôn ngoan của bậc thầy binh pháp cổ đại này. Ngựa hạng nhất, hạng nhì và hạng ba. Câu chuyện kể rằng Tôn Tẫn bị Bàn Quyền, người từng là đồng môn với mình, chặt chân và hạ ngục bởi ông ta nhận ra tài năng phi thường của Tôn Tẫn và sợ ông sẽ trở thành đối thủ đáng ngại trên con đường công danh của nước Ngụy. Tôn Tẫn tìm cách thoát khỏi chốn lao tù và trở về nước Tề quê ông. Ông được tiên tướng Điền Kỵ thu dụng, nơi đây ông đã có được một địa vị có ảnh hưởng lớn nhờ tài năng thiên bẩm của mình. Điền Kỵ thường đua ngựa với vua và các công tử nước Tề để tiêu khiển, món tiền cược thường rất lớn. Các bạn biết không, chuyện gì đến sẽ đến. Một ngày nọ, Điền Kỵ nói với Tôn Tẫn về cuộc đua ngựa sắp đến. Tôn Tẫn bảo rằng Điền Kỵ sẽ thắng nếu làm theo lời ông. Tôn Tẫn thuyết phục vị tướng này đặt cược vào cuộc đua ấy bao nhiêu tùy ý. Vị tướng cảm thấy nghi ngại trước khả năng thắng cuộc của Tôn Tẫn, bởi ngựa của ông và các đối thủ ngang nhau. Như thường lệ, cuộc đua gồm có 3 vòng, tùy theo nhận định của mỗi người, ông ta sẽ cho con ngựa giỏi nhất, trung bình và kém nhất đua với các con ngựa tương xứng của đối thủ. Tôn Tẫn bảo Điền Kỵ, thay vì vậy, hãy đem ngựa kém nhất của mình ra đấu với ngựa giỏi nhất, ngựa trung bình đấu với ngựa kém nhất, và ngựa giỏi nhất đấu với ngựa trung bình của đối thủ. Điền Kỵ nghe theo, và sau khi thua 1 vòng, thắng 2 vòng, ông đã trở thành người chiến thắng và thắng cuộc. Tôn Tẫn có tầm nhìn xa, ông hiểu rằng mục tiêu là thắng cả cuộc chiến, chứ không phải mọi trận đánh. Câu chuyện tiếp theo, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe, đó là câu chuyện về những cái bếp đất sét. Tôn Tẫn đang chỉ huy quân Tề rút lui trước quân Ngụy. Bàn Quyên, kẻ đã ra lệnh chặt chân Tôn Tẫn, chỉ huy quân Ngụy đông và được trang bị tốt hơn quân Tề. Qua trận thua trước đó, Tôn Tẫn và tướng Điền Kỵ biết rằng quân đội của họ không phải là đối thủ của quân Ngụy, còn binh lính của họ thì đang khiếp sợ. Bàn Quyên cũng biết rằng quân Tề đang run sợ. Tôn Tẫn và Điền Kỵ tìm cách lợi dụng tình thế này. Ngày đầu tiên sau khi rút quân, khi quân Tề hạ trại, Tôn Tẫn lệnh cho binh lính làm 100.000 cái bếp bằng đất sét. Theo thông lệ thời bấy giờ, quân đội đắp bếp tạm bằng đất sét khi hạ trại trên chiến trường. Binh lính kinh ngạc trước mệnh lệnh ấy. Chắc chắn họ không cần nhiều bếp như vậy. Tuy vậy, họ tuân lệnh và đáp đủ số bếp ấy. Quân Tề rút đi. Tối hôm sau, Tôn Tẫn ra lệnh làm 50.000 cái bếp, và đến hôm thứ ba, ông ra lệnh làm 30.000 cái. Bàn Quyên nhận thấy rằng cứ mỗi ngày quân Tề lại để lại số bếp ít hơn. Ông ta cho rằng quân Tề đang bỏ trốn. Ông ta đoán chắc rằng trong vòng 3 ngày, 2/3 quân Tề đã bỏ trốn. Vì thế ông ta kết luận rằng quân Tề chẳng bao giờ dám đối đầu với mình. Trở nên kiêu căng và mất cảnh giác, ông ta thúc quân đuổi gấp, cảm thấy chiến thắng trong trận đấu cuối cùng với Tôn Tẫn đã ở trong tầm tay. Bàn Quyên vứt bỏ mọi sự phòng bị và dẫn một toán kỵ binh đuổi theo, rơi vào phục binh của Tôn Tẫn đang chờ sẵn. Bàn Quyên đã để mất trận đánh, cuộc chiến và tính mạng vào tay Tôn Tẫn. Các bạn thân mến, các bạn biết không, sự sắc sảo của binh pháp đã được thử thách qua hàng trăm thế hệ. Nó đã thâm nhập vào mỗi ngõ ngách trong cơ cấu chính trị, kinh tế và xã hội châu Á. Người phương Đông luôn sử dụng binh pháp, nhất là khi có một phần thưởng vào cuối cuộc đấu. Sở dĩ người phương Tây cho rằng người phương Đông thiếu chuyên nghiệp hay bốc đồng là vì họ đã không nhận thấy việc áp dụng có hệ thống các nguyên tắc cổ xưa này. Quý vị thính giả vừa nghe xong câu chuyện về những cái bếp đất sét và những binh pháp của Tôn Tẫn. Bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe phần 3 nhỏ, Tôn Tử Binh Pháp. Tôn Tử Binh Pháp, tác phẩm của bậc thầy Tôn Tử ở thế kỷ thứ tư, là quyển binh thư hoàn chỉnh nhất còn lại đến ngày hôm nay. Đó cũng là cuốn binh thư được nhiều độc giả ngày nay tìm đọc nhất. Nó gồm 13 chương tương đối ngắn, bởi theo truyền thống văn chương Trung Quốc, đại cương về một vấn đề sẽ được trình bày trước khi đi sâu vào chi tiết cụ thể. Chương đầu tiên trong quyển sách của Tôn Tử là nền tảng của tất cả các chương sau. Tôn Tử nói rằng điều quan trọng đầu tiên nhất mà người học binh pháp phải hiểu là tầm quan trọng của binh pháp đối với sự tồn vong của quốc gia. Chiến tranh là vấn đề của sự sống và cái chết, không thể nghĩ về vấn đề này một cách nông nổi hay thiếu cẩn trọng. Mọi trận đánh đều quyết định tương lai của quốc gia và dân tộc. Không một trận đánh nào được tiến hành một khi chiến lược còn chưa được xem xét kỹ. Trong tương lai, kiểu chiến tranh quân sự có thể được thay thế bởi kiểu chiến tranh kinh tế quốc tế. Nhìn chung, xã hội toàn cầu đã nhận ra quân sự là giải pháp không thực tế và không cần thiết. Bởi sự tàn phá và hậu quả kinh khủng mà vũ khí hiện đại gây ra, và sự thực là qua sự phụ thuộc và liên kết về kinh tế có thể xâm chiếm và cai trị quốc gia khác mà không cần tới quân đội. Các nhà hoạch định chính sách, kinh tế quốc gia nên hiểu rằng việc họ làm cũng có tầm quan trọng sống còn như tiến hành chiến tranh. Các bạn biết không, Tân Tử binh pháp nổi danh và lưu truyền cho đến ngày nay là có sự hòa hợp của năm yếu tố. Sau đây, khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý thính giả năm yếu tố cần được xem xét khi hoạch định chiến lược. Yếu tố thứ nhất đó là chính nghĩa. Đạo quyết định sự đúng đắn và chính đáng của trận đánh, điều này những ai có thể tác động đến kết cục phải hiểu thấu đáo. Động cơ chính đáng tạo ra sự thống nhất cần có về mục tiêu giữa lãnh đạo và người thừa hành. Nhật Bản là một minh chứng cho sự thống nhất về mục tiêu này trong cuộc chiến kinh tế ngày nay. Chính phủ và nhân dân Nhật Bản luôn luôn là một trong sự cam kết đối với sự thành công và sự tồn vong của dân tộc, của nền kinh tế và nước Nhật. Người Nhật hiểu rằng Nhật Bản không còn là một quốc gia quân sự nữa, nên sự tồn vong của họ liên quan mật thiết với thành công kinh tế. Người Đài Loan giống người Nhật Bản hơn người Trung Quốc đại lục về cảm giác thống nhất về mục tiêu. Đài Loan là một đảo nhỏ, với tài sản duy nhất là 19 triệu dân của nó. Sự tồn vong của họ gắn liền với sự thành bại của nền kinh tế Đài Loan. Kết quả là Đài Loan đã tạo được sự thống nhất từ cấp cao nhất của chính phủ đến thành phần cơ bản nhất của quốc gia, nhân dân, và nhờ đó, ở nước này đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế cực lớn. Các bạn thấy đấy, sự thống nhất này khó nhận thấy ở Trung Quốc. Trung Quốc không thể hoặc khó có thể có sự thống nhất giữa nhân dân và chính phủ. Một trong những nguyên nhân gây ra điều này là Trung Quốc quá rộng lớn. Lịch sử đã nhiều lần cho thấy rằng người Trung Quốc thường bị ràng buộc bởi quyền lợi của địa phương hơn là vì sự tốt đẹp lớn lao hơn của cả Trung Quốc. Ngày 15 tháng 4 năm 1989, Hồ Diệu Bang, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc qua đời. Trước đó không lâu, Hồ đã bị loại ra khỏi tổ chức vì đã không xử lý cứng rắn các vụ phản đối của sinh viên Thượng Hải hồi năm trước. Cái chết của ông đã làm dấy lên sự thống nhất về mục tiêu giữa những phần tử tích cực trong xã hội Trung Quốc và khiến hàng nghìn người chia sẻ cái nhìn của ông về cuộc cải cách dân chủ tập hợp lại ở quảng trường Thiên An Môn. Biểu hiện đoàn kết hiếm hoi này xảy ra bởi khát vọng của ông Hồ hợp với đạo và hợp với lòng mong mỏi của nhân dân. Yếu tố thứ hai mà chúng tôi muốn chuyển đến quý thính giả đó là yếu tố thời cơ. Trời được biểu thị bởi âm và dương, tỏ lộ như mùa hè và mùa đông cùng sự luân chuyển của bốn mùa. Con người phải hiểu và chấp nhận thời cơ của tự nhiên, hiểu được lẽ trời là hiểu được thời cơ của tự nhiên, thời cơ của các yếu tố không thể kiểm soát được, sự hiểu biết này là trí tuệ của tâm hồn. Ngày nay, môi trường kinh tế bị chi phối bởi sự thay đổi và tình hình chính trị luôn biến động. Các chính sách đối nội và đối ngoại phức tạp và luôn thay đổi. Tuy vậy, nhưng chúng vẫn hoạt động theo chu kỳ thời gian của tự nhiên. Hiểu và công nhận tính tuần hoàn của sự vật giúp bạn hòa hợp hành động của mình với chúng. Điều quan trọng là phải biết được chu kỳ nào sẽ là chủ đạo tại một thời điểm nào đó. Các vụ việc ở quảng trường Thiên An Môn xảy ra chủ yếu do thời điểm cái chết của Hồ Diệu Bang. Nếu ông qua đời vào một thời điểm nào khác trong năm, nhiều cuộc diễu hành tưởng nhớ sẽ được tổ chức rồi nhanh chóng rơi vào quên lãng. Bởi Hồ mất vào tháng 4, nhiều đám đông sinh viên yêu tự do tập hợp lại trong cuộc biểu tình tuần hành tưởng niệm và vẫn còn tập hợp tại quảng trường Thiên An Môn. Ngay trước ngày 4 tháng 5 lịch sử, kỷ niệm 70 năm phong trào ngũ tứ đến gần, nung nóng nhiệt huyết của họ và khiến lượng người tham gia tăng mạnh. Các bạn biết không, ngày 4 tháng 5 năm 1919, 3.000 sinh viên của Đại học Bắc Kinh biểu tình bày tỏ sự bất mãn của họ trước sự bất lực của chính quyền trong việc chống lại chủ nghĩa đế quốc phương Tây ở Trung Hoa. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, sinh viên biểu tình về vấn đề chính trị. Kể từ đó, ngày 4 tháng 5 được kỷ niệm như một biểu tượng của sự phản kháng và cải cách, nhất là trong giới sinh viên và học giả. Chưa hết, sự kiện tháng 5 năm 1989 còn được tiếp thêm sức mạnh bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên về thời gian với chuyến thăm Bắc Kinh ngày 16 tháng 5 của Tổng thống Liên Xô Gorbachev. Thành phố Bắc Kinh và các sinh viên trở thành tâm điểm chú ý của báo chí thế giới. Các nhà tổ chức cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn hiểu rõ và lợi dụng sự trùng hợp về thời gian ấy nhằm nỗ lực lôi kéo sự chú ý của Trung Quốc và của thế giới trước nhu cầu cải cách dân chủ tại Trung Quốc. Các cuộc biểu tình của sinh viên Thượng Hải năm trước cũng có cùng mối quan tâm, giờ đây ai còn nhớ đến họ. Sự thành công của nhóm này và sự thất bại của nhóm khác trong việc truyền thông điệp của mình ra thế giới tùy thuộc vào việc lựa chọn thời điểm thích hợp. Một yếu tố quan trọng trong năm yếu tố của binh pháp Tôn Tử đó là địa thế. Địa gồm xa và gần, nguy và an, đất rộng và ngõ hẹp. Địa thế ảnh hưởng đến các vấn đề sinh tử trong các tình huống quân sự. Một địa điểm có thế lợi và thế bất lợi, núi và sông có thể giúp ích cho việc phòng thủ của một đạo quân hoặc cản trở cuộc hành quân. Nhưng một võ tướng dù tài giỏi đến đâu, cũng không thể dời núi ra khỏi đường tiến quân, cũng như không thể khiến dòng sông chạy theo hướng khác. Ông ta phải hiểu được thế lợi và thế bất lợi của địa hình để có thể khai thác chúng. Các bạn thấy đấy, trong kinh doanh cũng có một yếu tố tương tự như vậy. Mỗi công ty, mỗi quốc gia đều có các lợi thế và thế bất lợi cố hữu trên thị trường mà họ phải hiểu và chấp nhận. Họ cũng phải hiểu được điểm mạnh, điểm yếu về vị thế của đối thủ. Một số công ty Mỹ hoạt động ở châu Á không tìm hiểu điểm yếu của đối thủ mà cũng không khai thác thỏa đáng điểm mạnh của mình. Đài Loan cho chúng ta một thí dụ về một quốc gia biết chấp nhận mặt mạnh và mặt yếu của mình. 2/3 đảo này là núi, phần lớn cư dân Đài Loan sống ở vùng duyên hải phía Tây. Như kho sách nói.com.vn đã vừa đề cập, Đài Loan chỉ có một nguồn tài nguyên đáng kể duy nhất, 19 triệu dân năng động và sáng tạo của mình. Nhưng nguồn tài nguyên này đã được sử dụng đạt hiệu quả tối đa. Nhờ có hệ thống giáo dục tốt và khuyến khích niềm say mê lao động của các công dân, Đài Loan đã vươn mình trở thành một trong những người khổng lồ kinh tế thời hiện đại. Nhật Bản và Triều Tiên cũng đã áp dụng cùng một triết lý và cũng đã tiến bộ vượt bậc về kinh tế. Nước Mỹ thường khiến những nước châu Á kém thuận lợi hơn phải ghen tị. Đây là vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên và có hệ thống giáo dục chất lượng cao. Là quê hương của một dân tộc tài trí và sáng tạo, đồng thời giữ vị trí đứng đầu về khoa học kỹ thuật mà không một quốc gia nào có thể sánh kịp. Nước Mỹ đã không biết hoặc không sử dụng hiệu quả những nguồn lực này và cũng không nhận ra tiềm năng của nó, thậm chí còn lớn hơn. Nước Mỹ rất giống một đạo quân ở địa thế thuận lợi nhưng không biết cách khai thác. Trái lại, những người biểu tình trong vụ Thiên An Môn năm 1989 khai thác triệt để vị trí địa lý của họ. Bắc Kinh là trung tâm của vũ đài chính trị Trung Quốc, quảng trường Thiên An Môn là một biểu tượng của cuộc cách mạng nhân dân Trung Quốc. Chiếm quảng trường này, những người biểu tình đã chiếm được vị trí mang tính biểu tượng và có địa thế quan trọng, buộc chính phủ, nhân dân Trung Quốc và thế giới chú ý đến hành động của họ. Vụ đàn áp dã man những người tham gia biểu tình đã diễn ra trước ống kính của báo giới quốc tế. Nên dù thất bại, các sinh viên đã tung ra một cú đấm hiệu quả để kêu gọi cải cách dân chủ. Những người biểu tình ở Thượng Hải trước đó một năm không thực sự ảnh hưởng đến quan điểm của quốc gia và thế giới, bởi họ không có vị thế này. Do vậy, vụ đàn áp cuộc biểu tình đó gần như chẳng được ai chú ý. Yếu tố thứ tư trong năm yếu tố quan trọng của binh pháp Tôn Tử mà kho sách nói.com.vn muốn gửi đến quý thính giả đó là sự lãnh đạo. Người chỉ huy phải khôn ngoan, nhân từ, can đảm và nghiêm khắc. Xã hội châu Á không thấy có sự khác nhau nào giữa phẩm chất cần thiết của một chỉ huy quân sự và một nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Cả việc chỉ huy quân sự và lãnh đạo doanh nghiệp đều đòi hỏi những phẩm chất giống nhau như khôn ngoan, đáng tin, thành thật, rộng lượng, can đảm và nghiêm khắc để thực hiện các chính sách. Trong suy nghĩ của người châu Á, nếu lãnh đạo doanh nghiệp thiếu những phẩm chất này, họ sẽ không nhận được sự ủng hộ của nhân viên. Điều này sẽ dẫn đến năng suất kém và bất mãn. Trong các công ty Mỹ, thường không có sự thông hiểu giữa quản lý và nhân viên thường có xu hướng trung thành với nghiệp đoàn của mình và với giới lao động nói chung. Thường thường, mục tiêu của họ khác xa mục tiêu của giới chủ. Sự chênh lệch quá lớn về lương bổng giữa giới quản lý và nhân viên càng làm các vấn đề này nghiêm trọng thêm. Ở Nhật và các nước châu Á khác, sự chênh lệch về lương bổng không lớn như vậy. Điều quan trọng ở Nhật là sự tận tụy của mọi cấp bậc với sự thành công của doanh nghiệp. Sự tận tâm này thường không có trong nền kinh tế Mỹ. Điểm yếu nhất của các cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn là năng lực của lãnh đạo. Ngay sau khi vụ xung đột xảy ra, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Tử Dương bị quản thúc tại gia. Triệu vốn ủng hộ cải tổ, nếu còn tại vị có lẽ ông đã có đường lối lãnh đạo ôn hòa hơn, cho phép sinh viên bày tỏ quan điểm của họ rồi giải tán một cách yên ổn. Nhưng dù cho Triệu còn nắm quyền, vị trí của ông cũng khiến ông không thể thực sự giúp ích hay lãnh đạo những người khác tham gia biểu tình. Những người lãnh đạo duy nhất của họ là các sinh viên thiếu kinh nghiệm, những người không thể thống nhất với nhau về một chương trình hành động cụ thể, khiến cho những người tham gia biểu tình rơi vào tình trạng mâu thuẫn, bè phái. Yếu tố cuối cùng trong năm yếu tố của binh pháp tôn tử, đó là tổ chức và kỷ luật. Việc tổ chức và kỷ luật phải được hiểu một cách thấu đáo. Việc giao phó quyền hành hoặc phạm vi trách nhiệm trong một tổ chức quân sự hay một doanh nghiệp phải tuyệt đối rõ ràng. Nhiệm vụ của người lãnh đạo là truyền đạt những điều này cho những người dưới quyền. Tôn tử nói rằng, sau đó đến lượt những người này phục tùng kỷ luật và cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nghe rằng hoàng đế nước Ngô đã đọc và hài lòng với quyển sách của mình, tôn tử đến triều đình nhà Ngô để được thu dụng. Nhà vua muốn tôn tử chứng thực các lời dạy của mình, tôn tử bèn tổ chức 180 cung nữ của vua thành hai đội quân. Ông đặt mỗi đội quân dưới quyền chỉ huy của một trong hai phi tần được vua yêu nhất. Ông trang bị vũ khí cho họ và luyện tập cho họ như thể họ là binh lính. Sau khi chắc chắn rằng họ đã hiểu được những điều ông giải thích, ông tập hợp họ lại ở chỗ duyệt binh trước mặt nhà vua. Thay vì tuân theo mệnh lệnh đầu tiên của ông, đám cung nữ bắt đầu cười khúc khích. Ông giải thích với họ rằng, nhiệm vụ của chỉ huy là ra lệnh rõ ràng, còn nhiệm vụ của binh lính là phải tuân lệnh. Ông cảnh cáo họ rằng, nếu không thể thực hiện được các nhiệm vụ đó, sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Sau đó ông lặp lại mệnh lệnh, đám cung nữ bắt đầu cười rũ rượi. Tôn tử bèn cho lôi hai chỉ huy ra khỏi hàng ngũ và hành hình ngay trước đội quân của họ. Nhà vua lại xin tha mạng cho hai ái cơ, nhưng tôn tử vẫn không lay chuyển. Sau vụ hành hình, tôn tử nhắc lại mệnh lệnh của mình. Mệnh lệnh được thực hiện hoàn toàn chính xác và đám phụ nữ hành động như những người lính thực thụ cho đến cuối buổi luyện tập. Đó là cách ông nhấn mạnh tầm quan trọng của mệnh lệnh và kỷ luật. Người Mỹ có xu hướng quản lý doanh nghiệp kém chặt chẽ hơn người Nhật. Và trong một số trường hợp, sự quản lý lỏng lẻo có thể dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Mặt khác, các công ty Mỹ khuyến khích sự độc lập của cá nhân nhiều hơn và nhờ đó thúc đẩy được các hoạt động sáng tạo. Trong mọi tình huống, người Mỹ nói chung không thích nghe lệnh, họ bất mãn khi ở trong một môi trường quá kỷ luật và hạn chế. Người Nhật trái lại, chuộng kỷ luật và mệnh lệnh, trình độ tổ chức ở các công ty Nhật tạo ấn tượng là họ đang chỉ huy các doanh trại. Ấn tượng ấy còn sâu sắc hơn nữa bởi họ cứ khăng khăng rằng mọi người, kể cả các quản lý cấp cao, không chỉ mặc đồng phục mà là đồng phục giống nhau. Một số nhà tâm lý học quản lý nói rằng điều này tạo cảm giác bình đẳng khiến việc giao tiếp theo chiều dọc trong kim tự tháp công ty dễ dàng hơn. Các giám đốc có vẻ gần gũi và được xem như hướng đến một mục tiêu chung với người lao động. Giới quản lý và nhân viên được cho rằng, tuy có vai trò khác nhau nhưng có tầm quan trọng như nhau trong việc đạt đến mục tiêu đó. Những người biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn thừa tham vọng nhưng thiếu khả năng tổ chức và kỷ luật thực tiễn cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc đối đầu. Dù một phần do sự non kém của các lãnh đạo sinh viên, chủ yếu do các sinh viên không quen với sự ràng buộc của mệnh lệnh và những cơ cấu tổ chức cần thiết khác cho một hành động có tổ chức và có kỷ luật. Tác giả đã thảo luận về vấn đề này với một nhà khoa học mang hai dòng máu Mỹ-Trung Quốc. Mà không tiện nêu tên, ông là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Bắc Kinh vào thời điểm xảy ra vụ việc và dành phần lớn thời gian ngồi tại quảng trường tham dự các cuộc họp của các lãnh đạo sinh viên, cũng như quan sát và trò chuyện với các sinh viên bình thường khác. Ông tả lại với tôi, đó là một quang cảnh hoàn toàn hỗn loạn. Những người lãnh đạo không thể thống nhất được với nhau về đường lối hành động. Các sinh viên khác thì say sưa với khái niệm dân chủ, đến nỗi các nhà lãnh đạo non nớt kia khó mà đứng vào vị trí chỉ huy. Sự hài hòa của năm yếu tố ấy có tầm quan trọng rất lớn đối với sự thành công trong mọi nỗ lực. Những yếu tố này không liên quan gì đến chuyện vũ khí mạnh hơn, xe cộ nhiều hơn hay binh lính đông hơn. Chúng là các yếu tố trừu tượng, thuộc tâm lý tâm linh. Nếu cuộc chiến tranh Việt Nam có mang lại bài học gì, thì đó chính là vũ khí quân dụng hạng nặng không mang lại chiến thắng. Trong một cuộc chiến tranh sẽ được quyết định bởi những người để hết tâm trí vào cuộc chiến đấu. Dù những thí dụ của Tôn Tử được diễn đạt bằng ngôn ngữ quân sự cổ xưa, những ai đọc kỹ vẫn có thể rút ra những nguyên tắc cơ bản để áp dụng vào cuộc sống ngày hôm nay. Chiến tranh, trò giả trá. Tất cả các quyển binh thư Trung Quốc đều nhất trí rằng việc binh cốt ở giả trá. Chiến thắng phải đạt được bằng mọi cách và việc đánh lừa kẻ địch đóng một vai trò quan trọng trong binh pháp. Các bạn biết không, dù lịch sử phương Tây có vô số thí dụ về sự giả trá xuyên suốt nhiều thế kỷ, người Anh và người Mỹ vẫn rất coi trọng truyền thống cởi mở và ngay thẳng. Đối với họ, khả năng giả trá và phản bội chưa bao giờ có vẻ là phẩm chất anh hùng. Đối với họ, dù họ vẫn thường sử dụng khả năng ấy để giành lấy những mục tiêu đáng giá. Khi được áp dụng trong các vụ giao dịch, từ đánh lừa thường được tạo ấn tượng sâu sắc về những hành động vô đạo đức hoặc vi phạm. Thái độ này thường khiến người phương Tây ngây ngô và dễ bị tổn thương trước chiến thuật giả trá của người phương Đông. Khả năng đánh lạc hướng kẻ thù luôn được người phương Đông coi trọng. Điều này không có nghĩa là người phương Đông không có danh dự, nhưng khác biệt về đạo đức thuộc về văn hóa. Sự khác biệt giữa phương Đông và phương Tây rất sâu sắc và đôi khi người phương Tây không thể hiểu được. Nếu ta mạnh thì ta vờ yếu đi. Năm 200 trước công nguyên, Hán Cao Tổ, hoàng đế đầu tiên của nhà Hán, gặp nhiều rắc rối với Sở phương Bắc đến nỗi ông dẫn 300.000 quân lên phía Bắc để dẹp các cuộc cướp bóc của họ. Hoàng đế cho người do thám doanh trại xem họ mạnh yếu ra sao, để ông theo đó mà lập kế hoạch. Biết bị quan sát, Sở phương Bắc giấu đi đàn ngựa khỏe và các chiến binh hăng hái để người do thám chỉ nhìn thấy đàn ngựa yếu và các chiến binh mệt mỏi. Khi người do thám trở về báo cáo, quân sư khuyên hoàng đế nên thận trọng. Quân sư cảnh báo rằng khi hai đạo quân ở trên chiến trường, phô trương sức mạnh để dọa dẫm quân địch là điều rất thường gặp. Tuy nhiên, khi một đạo quân chỉ cho thấy ngựa yếu lính nhọc, thì rất có thể đó là mưu mẹo để nhử quân địch tấn công. Điều này có nghĩa là bọn Sở đã chuẩn bị và tin chắc vào chiến thắng. Ông khuyên hoàng đế rút quân nhưng vô ích, hoàng đế tấn công và bị đánh bại. Vì vậy, tác giả rút ra một kinh nghiệm quan trọng. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến bạn kinh nghiệm này, đó là khi ta sẵn sàng tấn công, hãy làm như không có ý định tấn công. Trong lịch sử Trung Quốc, mưu mẹo này được dùng rất nhiều lần. Vào năm 800 trước công nguyên, vua nước Trịnh muốn chiếm nước Hồ láng giềng. Ông ta chuẩn bị cho cuộc xâm lược này bằng cách trước tiên xóa bỏ mọi nghi kỵ của vua nước Hồ bằng cách gả con gái cho ông này. Ít lâu sau khi gả con, ông ta triệu tập quần thần lại và bảo rằng đã đến lúc ông ta phô trương sức mạnh quân sự của mình và hỏi xem nên đánh nước nào. Một viên quan tâu nên đánh nước Hồ, nhà vua liền giả vờ giận dữ và ra lệnh chém đầu viên quan kia. Ông ta nói, vua nước Hồ là anh em với ta, sao có thể đánh được. Sau chuyện đó, vua nước Hồ cảm thấy đất nước mình hoàn toàn không bị người cha vợ quyền uy kia uy hiếp, sự phòng bị trở nên lỏng lẻo và việc luyện tập quân đội bị lơ là. Vua nước Trịnh bèn đưa quân sang tiêu diệt nước Hồ. Khi ta gần phải làm như ở xa, nhưng khi ta xa phải làm như ở gần. Điều cực kỳ quan trọng là phải che giấu địa điểm dự định tấn công để ngăn kẻ thù tập trung lực lượng. Khi định tấn công phía trước, phải giả vờ chuẩn bị tấn công vào sườn địch. Khi định tấn công phía sau, phải làm ra vẻ sẽ tấn công phía trước. Nguyên tắc này đề cập đến cả khoảng cách không gian lẫn thời gian. Nếu địch tấn công kẻ địch vào thời điểm rất xa trong tương lai, hãy tạo cảm giác là ta sẽ tấn công ngay. Sự phòng bị sẽ khiến kẻ địch luôn phải cảnh giác và bất an, và do đó làm hao mòn sức lực của chúng. Tuy nhiên, nếu định tấn công ngay lập tức, phải tạo cảm giác rằng ta chưa tấn công vội. Điều này sẽ khiến kẻ địch lơ là việc phòng bị. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả một ví dụ. Vào năm 205 trước công nguyên, một vị tướng nhà Hán dàn trận ngay phía trước doanh trại kẻ thù cách đó một con sông. Kẻ địch tin rằng ông ta đang chuẩn bị băng qua sông để tấn công nên chuẩn bị nghênh chiến. Bị phân tâm trước những hành động của ông ta bên bờ bên kia, họ không nhận ra rằng ông ta đã đưa 20.000 lính tinh nhuệ băng qua phía thượng lưu của con sông và mai phục ở phía sau doanh trại. Khi họ còn bận đối phó với đạo quân tấn công trước mặt, thì đạo quân mai phục đã tấn công họ từ phía sau và đánh cho tan tác. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 1A, cuộc đấu trí. Thật sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 1B. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện nhờ vào sự ủng hộ của quý thính giả trong suốt thời gian qua. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên, các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi những lời sẻ chia, sự ủng hộ cũng như những đóng góp thầm lặng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện website. Các bạn hứa đóng góp và đã thực sự giữ lời hứa. Với tâm niệm đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông, chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng hết mình để thực hiện. Điều mong ước duy nhất của cư sĩ Thích Thiên Phúc khi xây dựng website kho sách nói.com.vn để lại cho hậu thế, đó là dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Chúng tôi, những người thực hiện kho sách nói, sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để hoàn tất dự án 1.000 audiobook. Và chi tiết ủng hộ kho sách nói.com.vn xin vui lòng liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com,